chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, Tư Đồ Phong là luyến chân phích. Chương 34, Tư Đồ Phong là luyến chân phích. Trần Thanh Thanh đem chụp tốt hình ảnh thượng truyền tới Weibo thượng, biên hai điều quảng cáo ngữ phát ra, lắc tay quảng cáo ngữ. Mỹ lệ thủy tinh, ta yêu nhất, xích chân quảng cáo ngữ. Đột nhiên phát hiện cái này lắc tay, mang theo chân lỏa thượng cũng rất đẹp. Hình ảnh up lên không đến 5 phút, đã bị cường đại các võng hữu cấp phát hiện. Điền rồi giống nhau đăng lại, không bao lâu. Trần Thanh Thanh tạp thượng lại nhiều 1 vạn khối quảng cáo phí, thủy tinh công ty bên kia tỏ vẻ. Đối nàng phát 2 điều quảng cáo phi thường vừa lòng, tính toán kế tiếp tìm nàng lại hợp tác 1 khoản tân đẩy ra thủy tinh vòng cổ. Quảng cáo phí là 5 vạn, Trần Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng rồi, sau đó lại đi lộng mặt nạ quảng cáo, cái này tương đối phiền toái, muốn trước đáp thượng chụp 1 chương, sau đó bóc mặt nạ lại chụp 1 chương, vẫn là kia cái gì lục nhan bùn mặt nạ. Đáp ở trên mặt quái dọa người. Vừa lúc ký túc xá môn bị người gõ vang, Trần Thanh Thanh tưởng Trương Phương Phương cùng Lộ Giao Giao đã trở lại. Liền đứng dậy mở cửa, ai biết ngoài cửa người vừa nhìn thấy nàng. Chính là 1 tiếng thét chói tai. Má ơi, có quỷ a! Sau đó thét chói tai chạy mất. Cách vách ký túc xá môn bị dùng sức đóng lại. Trần Thanh Thanh, ngoặc kép, ni mà ngươi liền mặt nạ đều không quen biết sao? Trần Thanh Thanh đang muốn đóng cửa lại, liền thấy một cái xa lạ thiếu niên hướng tới nàng đã đi tới. Nhìn nàng mặt sửng sốt một chút, sau đó thanh âm thanh lãnh hỏi. Lộ Giao Giao ở sao? Trần Thanh Thanh lắc lắc đầu, nói, xa xa còn không có trở về, dứt lời. Nàng liền thấy Lộ Giao Giao xuất hiện ở ký túc xá bên ngoài hành lang. Thấy thiếu niên sau, nàng ngây ra một lúc. Rồi sau đó xoay người liền chạy, kia thiếu niên nhanh chóng đuổi theo. Trần Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm nhìn trong chốc lát. Đóng lại ký túc xá môn, kia thiếu niên là lần trước tới tìm Lộ Giao Giao người sao? Hắn cùng Lộ Giao Giao cái gì quan hệ a? Cư nhiên chạy đến ký túc xá nữ tới tìm, còn có đường xa xa vì cái gì thấy hắn liền chạy a? Trần Thanh Thanh nghi hoặc rửa mặt. Đối với chính mình mới vừa đắp xong mặt nạ bóng loáng khuôn mặt chụp mấy tấm. Truyền tới trên mạng, bởi vì lộ mặt, cư nhiên so vừa mới chụp thủy tinh quảng cáo hiệu quả còn muốn hảo tiếp theo. Nàng liền liên tiếp thu được vài cái bao lì xì, có mấy chục, mấy trăm, còn có mấy ngàn, nàng số dương tổng cộng có bao nhiêu. Đột nhiên lại bị tạp một cái thật lớn bao lì xì, 1 vạn khối. Tạp bao lì xì người cư nhiên lại là Dạ Mạc Phong Lâm, hắn còn phi thường lưu manh ở bao lì xì phụ ngôn. Mỹ nữ, nhiều chụp mấy chương chân ảnh chụp cho ta bái tương đương tương đương tương đương. Ngoạ tào, nhìn không ra tới, Tư Đồ Phong ngầm cư nhiên như vậy đáng khinh. Cư nhiên hỏi nàng muốn nàng chân ảnh chụp, chẳng lẽ hắn là cái luyến chân phích, hoàn toàn nhìn không ra tới hảo sao. Sau đó nàng lại thu được Nam Thành Tích Hẻm tin nhắn, Nam Thành Tích Hẻm. Ảnh chụp chụp thực mỹ. Người đây là ở đại ngôn quảng cáo sao? Nắng sớm mờ mờ. Đúng vậy, ta thích khắp nơi du lịch. Kiếm điểm đại ngôn phí đương du lịch kinh phí. Nam Thành Tích Hẻm, ta cũng thực thích du lịch. Bất quá hiện tại muốn đi học. Không có như vậy nhiều thời gian. Chỉ có chờ đến phóng nghỉ đông hoặc là nghỉ hè thời điểm. Ngươi hiện tại du lịch tới rồi cái nào thành thị? Trần Thanh Thanh nghĩ nghĩ. Hồi phục nói, Thái Lan, nơi này phong cảnh rất mỹ lệ. Tin nhắn mới vừa phát ra, liền lại thu được Tư Đồ Phong tin nhắn, Dạ Mạc Phong Lâm. Mỹ nữ như thế nào lại không để ý tới ta? Ngươi hiện tại ở đâu nha? Trần Thanh Thanh lập tức hồi phục nói. Thái Lan, ta đang xem nhân yêu tương đương tương đương tương đương. Vừa mới hồi phục Cố Nam Tích thời điểm, nàng liền tưởng nói như vậy, nhưng lại cảm thấy quá đáng khinh, vẫn là cấp Cố Nam Tích để lại cho ấn tượng tốt đi, đến nỗi Tư Đồ Phong sao. Đương nhiên là như thế nào hảo chơi như thế nào đậu. Dạ Mạc Phong Lâm, mỹ nữ ngươi đậu ta đâu sao? cùng ta huynh đệ nói ngươi đang xem phong cảnh, lại cùng ta nói đang xem nhân yêu tương đương tương đương tương đương. Nắng sớm mờ mờ, nì mà hai người kia cư nhiên lại ở bên nhau. Không hàn huyên, lại liêu đi xuống không chừng đến lộ tẩy, nam thành tích hẻm. Thái Lan sao, chờ cái này nghỉ đông tới rồi. Ta cũng đi xem, người đều đi đâu chút địa phương. Trần Thanh Thanh quẫn, nàng tùy tiện nói địa phương. Căn bản là không đi qua Thái Lan hảo sao. Cố Mỹ Nam ngươi thế nào cũng phải hỏi như vậy rõ ràng sao. Còn muốn hay không vui sướng nói chuyện phiếm. Đãi Trần Thanh Thanh tưởng phá đầu đều nghĩ không ra Thái Lan có này đó phong cảnh danh thắng địa. Phương, cảm thấy hôm nay đã vô pháp hàn huyên, sau đó hắn lại thu được Tư Đồ Phong tin nhắn, dạ Mạc Phong Lâm. Mỹ nữ, ước cái địa chỉ cùng ta huynh đệ thấy một mặt bái tương đương tương đương. Hắn đều mau đối với ngươi thương nhớ đêm ngày. Nhìn đến này hồi phục. Trần Thanh Thanh cái khó ló cái khôn cấp Cố Nam Tích hồi phục một cái, nắng sớm mờ mờ. Nam Thành Tích hẻm, người bằng hữu lại ở quấy dây ta, cầu cấm, sau đó, thành công rời đi Cố Nam Tích lực chú ý. Cố ra biệt thự phòng khách Cố Nam Tích buông di động. Vẻ mặt âm trầm hướng tới Tư Đồ Phong đã đi tới, Tư Đồ Phong. Ta nhớ rõ ta đã cảnh cáo ngươi không cần lại trêu chọc Thanh Thần. Thanh Thần, là cái kia mỹ nữ tên sao? Tư Đồ Phong, người nghe thấy ta nói không? Nghe thấy được, ta không trêu chọc nàng a. Liền xem nàng chân lớn lên rất mỹ. Làm chụp mấy chương ảnh chụp tới cấp ta cẩn thận quan sát Tư Đồ Phong. Người mẹ nó tim chết. Lớn tiếng như vậy đối ta nói chuyện làm gì? Còn không phải là một nữ nhân sao? Ta nói. Nàng cùng ngươi phía trước này đó nữ nhân không giống nhau. Nào không giống nhau, Cố Nam Tích cảm thấy cùng Tư Đồ Phong tại đây sự kiện tượng hoàn toàn vô pháp câu thông. Khí cực phản cười nói. Vậy ngươi cảm thấy Trần Thanh Thanh cùng ngươi phía trước này đó nữ nhân giống nhau sao? Tư Đồ Phong nghe vậy sửng sốt, nhíu mày nói, như thế nào đột nhiên xả đến Trần Thanh Thanh? Ngươi trước thành thật trả lời ta vấn đề này. Tư Đồ Phong nghĩ nghĩ, nói, Trần Thanh Thanh cùng các nàng xác thật thực không giống nhau. Tuy rằng lớn lên khó coi, tính tình cũng rất đại, một chút đều không sợ chết, còn thường xuyên chọc ta sinh khí. Nhưng kỳ quái chính là, Cố Nam Tích nhướng mày nói, kỳ quái cái gì, kỳ quái chính là ta cư nhiên một chút đều không chán ghét nàng. Này liền đúng rồi, cái gì đúng rồi. Bởi vì nàng ở ngươi trong lòng là đặc thù, cùng Thanh Thần ở trong lòng ta là đặc thù tồn tại là giống nhau đạo lý, Tư Đồ Phong nhíu mày nói. Ngươi đánh giám, cái kia Thanh Thần ở trong lòng của ngươi đặc thù là bởi vì ngươi thích nàng. Lão tử lại không thích Trần Thanh Thanh kia xấu nha đầu. Ta biết ngươi không thích, nhưng hứng thú là giống nhau, tựa như ngươi liền tính không thích Trần Thanh Thanh. Lại vẫn là không thể gặp Lam Giặc Dương đem nàng mang đi hoặc là khi dễ nàng. Là giống nhau đạo lý. Tư Đồ Phong cảm giác chính mình bị vòng hôn mê. Được rồi, đừng nói nữa. Ta không trêu chọc nàng chính là. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng hắn trong lòng còn nhớ thương mỹ nữ chân ảnh chụp. Cặp kia chân thật là quá mỹ. Trong chốc lát trễ chút lại đi thúc giục Cố Nam Tích cảnh cáo nói. Người tốt nhất nhớ kỹ ngươi lời nói. Trần Thanh Thanh đóng lại máy tính lúc sau. Di động liền thu được một cái chuyển khoản tin nhắn. Mặt nạ công ty đem dư khoản đánh cho nàng, ngắn ngủn trong chốc lát công phu. Nàng cư nhiên đã tiến trướng tam vạn nhiều. Trong lòng nhảy nhót không thôi, vừa lúc này Lộ Giao Giao đã trở lại. Hốc mắt hồng hồng, Trần Thanh Thanh kinh ngạc đi qua. Hỏi, xa xa. Ngươi làm sao vậy, không phải là bị vừa mới cái kia thiếu niên khi dễ đi? Hẳn là sẽ không a. Vừa mới cái kia thiếu niên lớn lên nhân mô nhân dạng. Rất xoái a, phạt nhìn hoàn toàn không giống cái người xấu, Trần Thanh Thanh không hỏi còn hảo. Vừa hỏi Lộ Giao Giao nước mắt liền cùng không cần tiền dường như. Cuồng lưu không ngừng, cũng không nói lời nào. Liền không ngừng khóc xa xa ngươi rốt cuộc làm sao vậy? có phải hay không vừa mới người kia khi dễ ngươi? Ngươi nói cho ta hắn ở đâu? Ta tìm hắn cho ngươi hết giận. Lộ Giao Giao hít hít cái mũi. Nói, Thanh Thanh, ngươi thật tốt, bất quá ngươi thật sự không giúp được ta. Cũng đừng hỏi, thấy nàng không chịu nói. Trần Thanh Thanh cũng không tiện hỏi nhiều. Đi buồng vệ sinh cầm điều khăn lông ướt cho nàng lau mặt. Hết chương.